Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Vừa tiến vào Bất Tử Hỏa Sơn trung tâm, Phong Tử Thần liền gặp một thân thiếu niên mặc áo vàng. Từ phía trước đi ra, hướng hắn quát. Tại hạ nhân tộc Tử Thần Thị, đến đây bái kiến Tổ Hoàng bệ hạ. Dừng bước lại, Phong Tử Thần đánh cái chắp tay. Đối với thiếu niên mặc áo vàng khách khí nói. Ngươi chính là nhân tộc Tử Thần Thị. Thiếu niên mặc áo vàng kia nghe được Phong Tử Thần tự giới thiệu. Nhãn tình sáng lên, vội vàng xác nhận nói. Không sai, chính là tại hạ, đạo hữu nhận biết ta. Nhíu mày. Phong Tử Thần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, nhìn thiếu niên mặc áo vàng kia biểu lộ, tựa hồ biết hắn, ha ha, thật tốt, ta đang nghĩ ngợi đi nhân tộc tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đến, ngược lại là tiết kiệm ta không ít phiền phức, chỉ vào Phong Tử Thần, thiếu niên mặc áo vàng kia cười to nói, không biết đạo hữu đi nhân tộc tìm ta, không biết có chuyện gì, ta tựa hồ cũng không nhận ra đạo hữu. Nhìn qua thiếu niên mặc áo vàng kia, Phong Tử Thần ngữ khí lạnh xuống, bị người chỉ vào, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút không vui. Bất quá, người này từ Bất Tử Hỏa Sơn trung tâm mà đến, nghĩ đến tại Phượng Hoàng tộc thân phận không thấp, xem ở Tổ Hoàng trên mặt mũi, Phong Tử Thần lại là không thể xuất thủ giáo huấn với hắn. Đạo hữu, ta có việc bái kiến Tổ Hoàng bệ hạ, mong rằng đạo hữu thông truyền một tiếng. Cố nén bất mãn trong lòng, Phong Tử Thần hướng thiếu niên mặc áo vàng kia nói, việc này không vội, trước hết để cho ta xem một chút, ngươi có gì có thể ví, có thể được mẫu thân đại nhân như thế tán thưởng. Lắc đầu, Kim Bằng nói, mẫu thân, tán thưởng, có ý tứ gì? Nghe Kim Bằng lời nói, Phong Tử Thần nhất thời có chút mê mang. Này, tiếp ta một chiêu. Ngay tại Phong Tử Thần nghi hoặc ở giữa, Kim Bằng xuất thủ, chỉ gặp hắn hô to một tiếng, gọi ra ngập trời kim hỏa, mang theo đốt cháy thiên địa uy thế, hướng Phong Tử Thần đốt đi. Hả, thật mạnh hỏa diễm, phất tay xua tan bên người hỏa diễm. Phong Tử Thần khen, bên người bỗng nhiên lên cao nhiệt độ, để hắn đều có một tia cảm giác nóng rực. Có thể thấy được này lửa uy lực, ngươi là Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Lúc này, Phong Tử Thần đâu còn không rõ đối phương là ai. Chính là Phượng Hoàng thai nghén. Âm dương hóa sinh Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Là ta thì sao? Đến, đến, nhường ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói xong, Kim Bằng tăng lớn pháp lực chuyển vận. Chung quanh ngọn lửa màu vàng, lập tức càng tăng lên 3 phần. Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn xem. Cười quay về một tiếng. Phong Tử Thần đối với bầu trời một ngón tay, lập tức, cuồng phong gào thét, mưa như chút nước mà xuống, chính là Đại Thần Thông, kêu mưa gọi gió, cái kia gió không phải là phàm gió, là Cửu Thiên Cương Phong, mưa kia không phải là phàm thủy, là Cửu Thiên Nhược Thủy, cuồng phong gào thét mà qua, đem ngọn lửa màu vàng cuốn lên, mưa to nghiêng mà xuống, đem ngọn lửa màu vàng dội tắt, bất quá. Cố kỵ đến thân phận của Kim Bằng, Phong Tử Thần cũng không vận dụng nhân tộc khí vận lực lượng, mà là chỉ dùng tự thân pháp lực, cùng hắn giao thủ, không phải, chỉ là một chiêu, Phong Tử Thần liền có thể đem hắn cầm xuống. Hừ, chơi gió, ngươi dám ở trước mặt ta chơi gió, thật sự là muốn chết. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Kim Bằng lắc mình biến hóa, hóa thành hiện bản tướng. Chính là Đại Bằng Kim Sĩ Điểu. Cái kia hai cánh mở ra, bay ở không trung, tựa như đám mây che trời, đem trời cũng che đen nửa bên. Tại cái kia cánh chim phía dưới, càng có mưa gió khi nhốn nháo, không ngừng kích động. Hô, Kim Bằng mở ra hai cánh bỗng nhiên một cái, trong tiếng thét gào, vô cùng bát ngát Cửu Thiên Cương Phong phá đến, cắt đứt hư không, cực kỳ đáng sợ. Vừa đối mặt liền phá kêu mưa gọi gió Đại Thần Thông, đánh thẳng Phong Tử Thần mà đi. Tốt thần thông, hảo thủ đoạn. Tán một tiếng, Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái. Bàng bạc pháp lực mãnh liệt tuôn ra, lại khiến cho gió lớn ngược lại quay trở lại. Đây là thần thông gì? Kim Bằng nhất thời không quan sát, ngược lại bị thần thông của mình đánh lảo đảo một cái. Đợi ổn định thân thể về sau, không khỏi lên tiếng hỏi. Này vị hồi phong phản hòa, có thể đem hết thảy thần thông ngược dòng, là huyền môn đại thần thông vô thượng. Hai người chỉ là luận bàn, cũng không phải sinh tử địch. Phong Tử Thần ngược lại không có gì tốt giấu giếm. Huyền môn thần thông sao? Khẽ vuốt cằm, Kim Bằng dường như ghi nhớ. Về sau, trên người hắn bộc phát ra kim quang óng ánh. Toàn thân lông vàng từng chiếc dựng thẳng lên. Bắn nhanh ra kim sắc kiếm mang. Hướng Phong Tử Thần đánh tới. Không thú vị. Lắc đầu, Phong Tử Thần cảm thấy có chút nhàm chán. Đưa tay phải ra hướng Kim Bằng chộp tới. Dự định kết thúc trận này không khỏi đánh nhau. Không nói đến, hắn có mấy loại uy lực mạnh mẽ thần thông, không thể đối với hắn thi triển. Chỉ bằng cái này Kim Bằng, bất quá thái ất kim tiên hậu kỳ thực lực, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Phải biết, coi như không có nhân tộc khí vận tăng thêm, hắn cũng là nửa bước đại la kim tiên, sắp chứng đạo tồn tại. Như thế nào Kim Bằng có thể so? Phong Tử Thần tay phải không lớn, cùng Kim Bằng hình thể so sánh, càng là giống như khác nhau một trời một vực. Thế nhưng là tại hắn một chảo này phía dưới, tựa như toàn bộ thiên địa đều bị hắn nắm trong tay. Có thể nhìn thấy, Kim Bằng thân thể đang không ngừng thu nhỏ, hướng Phong Tử Thần trong tay bay đi. Đây không phải là thân thể của hắn đang thu nhỏ lại, mà là hắn vị trí hư không bị Phong Tử Thần bắt đến ở trong tay. Đáng chết, tiên thiên âm dương thần quang, phá cho ta, trái phải tránh thoát không được. Kim Bằng trong lòng giận dữ, nhịn không được chửi mắng một tiếng, bỗng dùng lực, thân thể hiện ra đen trắng thần quang, huyền diệu khó lường, đem hư không xoắn nát, theo Phong Tử Thần trong tay chạy ra ngoài. Úp, tiên thiên âm dương thần quang, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Nhìn thấy cái kia đen trắng thần quang, Phong Tử Thần kinh ngạc nói. Nghĩ đến cũng là, tổ hoàng đều sớm xuất thế lâu như vậy, như thế nào lại cho phép Kim Bằng hồ nháo, đem tiên thiên âm dương nhị khí luyện thành một cái phá cái bình. A, ngươi trốn được sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Phong Tử Thần trong lồng ngực ngũ khí nhốn nháo, hóa thành ngũ đế đại thủ ấn, tiếp tục hướng phía Kim Bằng chộp tới. Ngũ hành tuần hoàn qua lại, bao hàm thiên địa vạn vật, âm dương nhị khí không ngừng lưu truyền, diễn sinh thiên địa vạn vật, cả hai đụng vào nhau, cuối cùng vẫn là Phong Tử Thần cảnh giới càng hơn một bậc, chiếm mấy phần tiện nghi. Ngũ đế đại thủ ấn nghiền nát tiên thiên âm dương thần quang, đem Kim Bằng nắm trong tay. Đừng tổn thương ta đệ. Đúng lúc này, một cái thanh niên tuấn mỹ đột nhiên hiện thân, hướng phía hắn hô. Phong Tử Thần theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thanh niên kia trên thân dâng lên năm đạo thần quang, xanh, hoàng, đỏ, đen, bạch, xoát một tiếng, liền hướng hắn xoát tới. Tiên thiên ngũ sắc thần quang, ngươi là Khổng Tuyên? Chỉ tới kịp nói ra một câu nói kia, Phong Tử Thần liền thấy hoa mắt, trực tiếp bị Khổng Tuyên lấy đi. Nhất thời không quan sát, bị thu được ngũ hành thế giới bên trong. Phong Tử Thần cũng không sốt ruột, đứng ở nơi đó, đánh giá đến bốn phía. Đồng thời, trên người hắn, tiên thiên chí dương thần quang lấp lóe, đem đánh tới choáng váng cảm giác loại trừ. Cái này tiên thiên ngũ sắc thần quang quả thật bất phàm. Nhìn một hồi, Phong Tử Thần tìm ra hắn cùng Khổng Tuyên ở giữa khác biệt. Khổng Tuyên tiên thiên ngũ sắc thần quang chính là tiên thiên một điểm hỗn độn khí, phân hóa ngũ hành thời điểm tạo ra linh cơ biến thành, phàm là ở vào ngũ hành bên trong đều bị nó khắc. Vì vậy, ngũ hành bên trong này ánh sáng không có gì không soát. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.